Khoảng cách của người, chương 20, âm 20cm, góc truyện audio.com, cơm nước xong xuôi, Bách Dương Ý muốn đi ra ngoài tản bộ. Vừa ăn xong là đi tản bộ, Đình Dương chập chập hai tiếng, thầy còn chưa đến tuổi dưỡng lão mà, sao đã bắt đầu sinh hoạt như người già thế này? Ngoặc kép, Bách Dương Ý nói, trước đây nuôi chó quen rồi. Ngoặc kép, Đình Dương hỏi, thế cậu Vàng đâu? Ngoặc kép, Bách Dương Ý đáp, bị vợ cũ bế đi rồi. Ngoặc kép, Đình Dương nghe xong liền bày ra vẻ mặt ông giáo thảm quá đi mất. Bách Dương Ý có chút buồn cười, bảo, vẻ mặt đấy của cậu là sao? Ngoặc kép, thì cảm thấy mấy người cũ toàn kiểu ờm, mang đi những thứ mình không muốn người ta mang đi, để lại những thứ mình không muốn người ta để lại. Đình Dương nhìn xung quanh, lại lần nữa cảm thấy nơi này trống trải một cách quá đáng. Nhà của thầy trước đây không trống trải thế này đâu nhỉ? Ngoặc kép, Bách Dương Ý cũng liếc mắt nhìn xung quanh, nói. Ừ, đúng là thiếu thiếu cái gì đấy. Ngoặc kép, nói xong anh đi lên tầng cầm một cái quần dài xuống, đưa cho Đình Dương chuồng cười đang ngồi trên thảm trải sàn, nói. Mặc quần vào rồi chuẩn bị đi thôi. Ngoặc kép, Đình Dương đứng lên mặc quần, cảm giác phải rộng hơn mấy cỡ, cũng may là có thắt lưng, thắt xong trông cũng tạm chấp nhận được. Có điều ống quần dài quá thành ra toàn dẫm phải, Đình Dương bèn gập người xuống sắn một bên ống. Thanh niên thường rất dẻo dai, lúc gập người thì chân vẫn thẳng tưng, chỉ có bờ mông là nhếch lên tạo thành hai đường cong chắc mẩy, ở giữa lõm vào một đường, trông như một quả đào chờ người ta hái xuống. Đình Dương sắn một bên ống quần xong, liền chuyển sang ống còn lại. Quả đào căng mọng lắc lư theo động tác của cậu, như đang cố tình làm người ta chú ý đến. Ống quần bên kia còn chưa sắn xong, Đình Dương bèn nghe thấy Bách Dương Ý đứng ở phía sau nói. Hôm khác đi tản bộ. Ngoặc kép, hả, cậu đang muốn hỏi tại sao, bỗng nhận ra đằng sau đã bị chặn lại, một cái tay từ phía sau vươn tới cởi thắt lưng của cậu, sau đó tụt cái quần cậu vừa mới mặc xuống, kéo luôn cả quần xịt theo. Mông đột nhiên mát lạnh, Đình Dương giãy giụa một lúc thế nhưng căn bản không giãy được, chỉ có thể duy trì tư thế khom lưng vểnh mông. Cái tư thế này, cái cảm giác xấu hổ khi bị khống chế này, thầy bảo em mặc quần vào là để tự tay thầy cởi hả? Đình Dương cả giận nói. Thú vui hèn hạ, thả em ra, ngoặc kép, thú vui hèn hạ à, kỳ thực còn có thể hèn hạ hơn một chút, Bách Dương Ý tách hai cánh mông của Đình Dương ra, để cho hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của mình. Đình Dương cho rằng anh muốn làm chút chuyện gì đó thế nhưng Bách Dương Ý chẳng làm gì cả cũng không nói gì, chỉ nhìn bởi vì căng thẳng và xấu hổ mà đang không ngừng co rút kia. Đừng nhìn, đủ, Đình Dương không thấy được khuôn mặt của Bách Dương Ý thế nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh. Nhìn làm gì, có gì đáng xem đâu chứ. Sao sao, Đình Dương tức giận mắng. CMN anh có trịch thì trịch nhanh lên. Bách Dương Ý cong môi, nói. Em vội gì chứ, ngoặc kép, em vội á, em vội cái lờ. Đình Dương vừa trừ được một câu, liền cảm giác có một ngón tay đang chọc vào bên trong cơ thể của mình. Sao sao mé anh không bôi trơn à. Ngoặc kép, một tay Bách Dương Ý ghì chặt eo Đình Dương, tay kia cầm tuýp bôi trơn đưa cho cậu. Anh muốn em tự xử à. Đình Dương không chịu nhận, Bách Dương Ý nói, thế em muốn chơi luôn chứ gì, ngoặc kép, chơi luôn á, thế thì đau chết mất, góc truyện audio.com, thôi, đậu mé, Đình Dương khuất nhục nhận lấy tuýp bôi trơn, vừa mắng Bách Dương Ý vừa bóp thuốc ra. Bóp bóp được vài cái cậu đột nhiên nhìn thấy hai chữ, Bạc Hà. Bạc Hà, CMN thằng nào mua thuốc bôi trơn mà ngu dữ vậy? Bách Dương Ý hỏi, bóp xong chưa, ngoặc kép, Đình Dương, chưa xong, ngoặc kép, Bách Dương Ý đợi một lúc nhận ra Đình Dương đang cố tình kéo dài thời gian, bèn nhấn ngón tay thứ hai tiến vào. Đình Dương thực sự không chịu được cảnh chọc thẳng vào thế này, chỉ đành bóp thuốc bôi trơn rồi quẹt vào của mình. Bôi xong rồi, anh không chờ một lúc được à, thuốc bôi trơn sền sệt bị dính vào rãnh mông, dọc theo đó mà chậm chậm chảy xuống, lạnh đến mức khiến Đình Dương dùng mình một cái. Hai ngón tay biến thành ba, đưa thứ thuốc vị bạc hà kích thích kia vào trong nơi sâu nhất. Lép nhép, ha a a, đã đủ ẩm ướt và trở nên mềm mại. Bách Dương Ý không cởi quần áo, chỉ dùng một tay kéo khóa quần xuống, đeo bao, sau đó nhét toàn bộ 8 bằng đê đã cương của mình xông thẳng vào. A a, Đình Dương rên lên một tiếng. Chậm một chút anh chọc em đau xỉu xuống rồi đây này. Bách Dương Ý vỗ một cái vào mông Đình Dương, nói. Thả lỏng, ngoặc kép, lỏng cái lờ, Đình Dương đau đến văng tục, anh chậm một chút, sao sao mé, anh có còn là người hay không hả? Bách Dương Ý thả chậm tốc độ, đâm về nơi sâu nhất nhưng vẫn cảm thấy việc ra vào khó khăn quá, bèn dừng lại, vỗ thêm một phát vào mông Đình Dương. Em đừng siết chặt tôi thế, ngoặc kép, CMN ai siết chặt anh chứ? á, thực sự là to quá, Đình Dương đã cố hết sức để tiếp nhận cảm giác cơ thể mình như muốn nứt ra, anh là lão, xốp ư ư, xinh. Hùng hùng hồ hồ nửa ngày trời, Đình Dương rốt cục cũng thích ứng được với nhịp điệu từ phía sau đánh tới. Tám bằng đê bởi vì đau đớn mà xỉu xuống, nay đã cương lên, ngẩng cao đầu. Sâu, sâu quá ư. Sao sao mé anh, đừng chọc vào chỗ đấy ư. Bách Xương Ý vẫn chọc vào liên tục nói. Chỗ này à, ngoặc kép, không thể chịu nổi hết đợt khoái cảm này đợt khoái cảm khác ấp tới, Đình Dương hầu như đứng không vững, toàn bộ tầm nhìn đều mơ hồ. Đừng ư ư chỗ đó, Bách Xương Ý vừa chọc vào chỗ đó, vừa bảo. Nhớ kỹ rồi, ngoặc kép, hôm nay Đình Dương đã bắn một lần, ván này bị chịch rất lâu mới bắn tiếp, gần như là ra cùng một lúc với Bách Xương Ý. Cậu để trần nửa người dưới, chân quắp quanh eo Bách Xương Ý, tay ôm lấy cổ anh, hôn môi. Bách Xương Ý vừa hôn cậu, vừa luồn ngón tay vào bên trong ướt át của cậu. Đình Dương thoải mái cong người lại, vừa nãy quả thực quá sung sướng, cậu còn chưa hết thòm thèm mà nói. Còn muốn, Bách Xương Ý hỏi, muốn cái gì, muốn lão xúc sinh à? Ngoặc kép, Đình Dương cố tình kẹp chặt ngón tay anh, nói. Thù dai vậy, em khen anh mà. Bách Xương Ý hỏi, khen tôi cái gì, ngoặc kép, khen anh không phải là người bình thường. Đình Dương nắm chặt tám bằng đê của Bách Xương Ý. Em còn muốn, Bách Xương Ý nói, tự mình đeo bao rồi ngồi lên đi. Ngoặc kép, Đình Dương lập tức xé bao, đeo cho Bách Xương Ý, sau đó ghì tay vào vai anh, từ từ ngồi xuống. Chỉ làm có hai nháy, sau khi chén nhau xong trời đã rất khuya, Đình Dương vội vàng đi tắm rửa, khắp người từ trên xuống dưới chỉ mặc độc cái quần ngủ của Bách Xương Ý. Vận động, gocchuyenaudio.com, mạnh khiến con người ta bụng đói cồn cao. Cậu nhìn thấy Bách Xương Ý đã tắm rửa sạch sẽ, đang mặc áo ngủ ngồi trên sofa vừa đọc báo vừa chờ mình, bèn đi qua ngồi vào lòng anh, nói. Em muốn ăn khuya, ngoặc kép, Bách Xương Ý cong khóe môi. Vẫn muốn à, ngoặc kép, lão lưu manh, Đình Dương vội vàng nhảy khỏi người Bách Xương Ý chạy về phía nhà bếp. Em muốn ăn đồ ăn thật cơ, đói chết em rồi, trong tủ lạnh còn gì ăn được không? Ngoặc kép, Bách Xương Ý đứng dậy đi vào theo, hỏi, muốn ăn cái gì, ngoặc kép, thịt, Đình Dương suy nghĩ một chút, có mì vằn thắn không? Hoặc mấy loại bánh vỏ trắng có nhân thịt ấy? Ngoặc kép, Bách Xương Ý nở nụ cười, nói, em tưởng mình đang ở đâu thế? Ngoặc kép, cũng đúng, đây không phải quốc nội, nửa đêm nửa hôm đào đâu ra mì vằn thắn. Bách Xương Ý mở tủ lạnh ra nhìn, hỏi, ăn bít tết không, ngoặc kép, ăn chứ sao lại không? Đình Dương vội vàng lấy tạp dề đến, ra hiệu cho Bách Xương Ý cúi đầu xuống, sau đó chồng tạp dề vào cổ anh. Dán nhanh lên nhá, em giám sát đấy. Ngoặc kép, Bách Xương Ý buộc chặt tạp dề, lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra. Cắt ít bơ cho vào chảo rán chảy. Đặt thịt bò vào trong chảo, rán nhỏ lửa một phút rồi lật mặt sau. Đình Dương đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm miếng thịt bò bít tết trong chảo, nhìn nó chín dần, màu sắc trở nên mê người, ngửi được mùi thơm của bơ và thịt bò xông lên. Thèm chảy dãi, càng khiến người ta chảy dãi hơn nữa chính là cái người đang rán thịt bò bít tết kia. Đêm khuya, nhà bếp, một người đứng đó làm đồ ăn khuya cho cậu, không hề oán giận, không hề mất kiên nhẫn, hết thảy đều giống như chuyện đương nhiên. Này, Đình Dương không muốn gọi Bách Xương Ý là, này, mãi, cậu hỏi. Bài trên gì viết như thế nào? Ngoặc kép, Bách Xương Ý cong môi, nói. Chưa điều tra à, ngoặc kép, Đình Dương lấy điện thoại thử lên mạng tìm hiểu, ấy vậy mà tìm được đến mấy trang Wikipedia viết bằng các thứ tiếng khác nhau, trong trang tiếng Đức đằng sau chữ bài trên gì có chú thích ba chữ tiếng Trung. Bài trang y Bách Xương Ý, Đình Dương đột nhiên phát hiện, mặc dù đã tra được ba chữ này, cậu vẫn không biết nên gọi anh là gì. Bách Xương Ý, Xương Ý, Ý, quá mức thân mật gọi thế thì ngang hàng quá, làm thế nào cũng không gọi được. Thầy giáo Bách, giáo sư Bách, quý ngài Bách, thế lại xa cách quá, gọi vậy thì thân phận sẽ thấp hơn một bậc cũng gọi không được. Đình Xương nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cách xưng hô không quá thân mật cũng không quá xa cách giống như trêu chọc lại không hề thiếu mất sự tôn trọng. Sếp Bách, đây là cách xưng hô mà nghiên cứu sinh trong quốc nội dùng với thầy hướng dẫn, cho nên có gọi thế cũng chẳng sao. Bách Xương Ý liếc Đình Dương một cái, hỏi, cha được chưa, ngoặc kép, Đình Dương nói, hóa ra là sếp Bách thất kính rồi, ngoặc kép, lông mày của Bách Xương Ý chẳng buồn nhúc nhích rất tự nhiên mà tiếp nhận cách xưng hô này. Bò bít tết đã rán xong, Bách Xương Ý bảo, đi rửa tay đi, ngoặc kép, Đình Dương vừa rửa tay, vừa cúi đầu nhìn tay mình, cố tỏ ra như đang nói đùa. Sếp Bách ơi, anh thấy em thế nào, ngoặc kép, khóe môi Bách Xương Ý cong lên một cách khó nhận ra. Cái gì như thế nào? Ngoặc kép, ý của em là, hay là, Đình Sương rửa tay cực kỳ tỉ mẩn, rửa nửa ngày trời vẫn chưa rửa xong, khẩu khí nói chuyện cả lơ phất phơ, giống như đây chẳng phải chuyện gì to tát. Hay là sau này anh đừng cân nhắc đến người khác nữa, chỉ em. Góc truyện audio.com, thôi, thế nào, cách chương.